Ta chỉ nghĩ ăn lợi tức. Tác giả: Bố Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 70, chương 70. Đại sư huynh, cái này là bởi vì tài thi dạy. Là Lục Băng Hà sư huynh. Hắn thế nào? Lục Băng Hà sư huynh, hắn khôi phục rồi. Cái này uy áp đạo quả cảnh giới. Băng Hà sư huynh bước vào đạo quả, từng vị đệ tử kích động phi thường. Càng nhiều hơn chính là rung động. Tu vi mất hết Lục Băng Hà, thế nào đột nhiên tu vi khôi phục rồi? Khôi phục cũng liền thôi, thế mà bước vào đạo quả. Băng Hà, Thủy Vô Thanh ngự không mà đến. Nhìn xem Lục Băng Hà, lão sắc mặt động dung. Tu vi của ngươi, đại trưởng lão. Lục Băng Hà thật sâu khom người. Băng Hà khôi phục, tiến thêm một bước, đã là đạo quả nhất trọng đỉnh phong. Đệ tử không dám thất lễ, ngay lập tức đến đây tông môn báo cáo tin vui. Thiên phù hộ thần Hà, quả nhiên là thiên phù hộ thần Hà. Thủy Vô Thanh cười ha ha, đây thật là một tin tức tốt. Thần Hà phong đạo quả đều chết xong, bây giờ Lục Băng Hà xuất hiện, vừa vặn bổ sung huyết dịch. Mà lại khoảng thời gian này, đầu tiên là thần thiên đại bỉ phải thứ nhất, lại là Hải Hoàng Tông so tài thắng lợi, bây giờ Lục Băng Hà khôi phục, thật sự là liên tiếp mà đến tin tức tốt. Thần Hà phong bao nhiêu năm rồi, không có tốt như vậy qua rồi. Gặp qua Lục Băng Hà sư huynh, Liễu Vân đám người trước chắp tay thi lễ. Lục Băng Hà ngự không mà xuống, đối chung quanh đệ tử chắp tay, đa tạ chư vị sư đệ sư muội, đa tạ trưởng lão. Băng Hà muốn đi bái kiến đại sư huynh. Trường Phong đang lúc bế quan, không thông báo sẽ không gặp ngươi. Thủy Vô Thanh khẽ nhíu mày, thế nào mới vừa đi lên liền muốn đi gặp Giang Trường Phong? Trường Phong sư huynh nhất định hội kiến ta. Lục Băng Hà một mặt tự tin, ta có thể là Trường Phong sư huynh tâm phúc, người một nhà. Nhìn thấy chính mình khôi phục, Trường Phong sư huynh nhất định hội cao hứng. Chúng ta cũng muốn đi gặp Trường Phong sư huynh, đông đảo đệ tử nói. Lục Băng Hà khẽ lắc đầu, cười thần bí, ta đây có thể làm không chủ, phải xem Trường Phong sư huynh có đồng ý hay không. Đám người có phần thất vọng, lại chưa lại nói cái gì. Lục Băng Hà hướng trưởng lão xin lỗi một tiếng, đi tới rừng lá phong. Rừng lá phong vẫn y như là đỏ tươi như lửa, lá phong phiêu linh. Tại cái này thần Hà phong, linh khí dồi dào, không có xuân hạ thu đông phân chia, cũng không nghiêm hàn nóng bức, thủy đàm thanh tịnh. Lục Băng Hà lại tới đây, đẩy kim sơn đổ ngọc trụ bái xuống dưới. Lục Băng Hà cầu kiến đại sư huynh. Mặt đất tách ra, Giang Trường Phong chậm rãi thăng tới, cả kinh nói, mau mau lên, Băng Hà sư đệ, ngươi khôi phục rồi. Lục Băng Hà lông mày hơi nhảy, đại sư huynh như thế nào khiếp sợ như vậy? Chẳng lẽ chính mình khôi phục, không phải đại sư huynh sở vi? Thương thế của mình cần thiên viêm tạo hóa thảo, trước đó đi thiên viêm đảo, có hy vọng nhất đạt được thiên viêm tạo hóa thảo, chỉ có đại sư huynh, dùng đại sư huynh thực lực, đạt được thiên viêm tạo hóa thảo, hoàn toàn không có vấn đề. Nếu không phải đại sư huynh trợ giúp chính mình, hắn thực sự nghĩ không ra, là người phương nào sở vi. Hẳn là, cái này là đại sư huynh tự thân dạy dỗ, đánh chết không thừa nhận. Sư đệ chẳng biết tại sao, tỉnh lại sau giấc ngủ, thương thế khỏi hẳn, còn có dược lực bàng bạc lưu lại, không chỉ có để sư đệ tu vi khôi phục, còn tiến thêm một bước. Lục Băng Hà ánh mắt nhìn chằm chằm Giang Trường Phong, bây giờ càng là đi vào đạo quả, thành tựu đạo quả nhất trọng đỉnh phong, lại có như thế chuyện lạ. Giang Trường Phong lần nữa chấn kinh, nói tiếp, thật sự là thiên phù hộ thần Hà, thiên phù hộ sư đệ, ngươi khôi phục vừa vặn, vi huynh có một ý tưởng, mời đại sư huynh phân phó. Lục Băng Hà cung kính nói, ngươi làm thiếu phong chủ đi, vì huynh dự định lại bế quan cái 80-100 năm. Giang Trường Phong vẻ mặt thành thật nói, Lục Băng Hà, ngoặc kép, đừng làm rộn, cái này thiếu phong chủ, chỉ có đại sư huynh có thể làm. Đại sư huynh, không cần thiết nói đùa, cái này thiếu phong chủ chi vị, chỉ có đại sư huynh có thể ngồi. Lục Băng Hà trầm giọng nói, toàn bộ thần hà, thậm chí toàn bộ thần thiên, chỉ có đại sư huynh mới có thể để cho các đệ tử tâm phục khẩu phục. Không có việc gì, vì huynh tin tưởng ngươi có thể vì. Giang Trường Phong nói, đại sư huynh, Băng Hà đời này, nguyện vì đại sư huynh tay trái tay phải. Băng Hà biết được đại sư huynh chi suy tính. Lục Băng Hà thần sắc trang nghiêm mà nói. Sau đó, Băng Hà nhất định toàn lực trợ giúp đại sư huynh, dạy bảo thần hà đệ tử. Cũng tốt, Giang Trường Phong than nhẹ một tiếng. Việc này không vội vàng được. Còn nhớ phải, vì huynh lời nói, chính mình phải từ từ sẽ đến. Để Lục Băng Hà có uy tín, dần dần thay thế chính mình, hẳn là không được bao lâu, liền có thể làm được. Băng Hà một cái cũng không dám quên, ứng dụng cách cục nhìn vấn đề, mà không phải cá nhân. Lục Băng Hà nói, tông môn không phải một người tông môn, là mỗi một vị đệ tử tông môn. Giang Trường Phong vui mừng nói, ngươi muốn thường xuyên ghi nhớ. Gặp chuyện nhiều suy tính, nghĩ lại mà làm sao, làm được không gây chuyện, dùng đại đạo cùng tông môn làm trọng. Băng Hà minh bạch, Lục Băng Hà trong mắt lóe lên một tia cuồng nhiệt, còn có một điểm, đó chính là bất cứ chuyện gì phải học được tổng kết. Nghĩ lại, có cái ngạn ngữ nói hay lắm, sau đó tổng kết cùng bản thân phê bình. Giang Trường Phong hài lòng nói. Lục Băng Hà thần thái càng phát ra cung kính, nguyện ý nghe đại sư huynh dạy bảo, liền lấy lần này Thiên Viêm đảo sự tình nói đi. Như Ngọc bọn hắn có phần xúc động, vốn nên thành thành thật thật ở nơi đó chờ đợi, vì huynh thắng lợi trở về. Giang Trường Phong bình tĩnh nói, nhưng bọn hắn lại xứng độc dược, mà này độc còn dị thường nan giải, bọn hắn dính vào cũng sẽ mất mạng. Lấy chính mình tính mệnh mạo hiểm, đúng là không phải. Lục Băng Hà gật gật đầu, đại sư huynh nói có đạo lý, hẳn là cẩn thận hơn một chút, nghĩ sách lược vẹn toàn, chơi chết bọn hắn, không đến mức chạy mất một cái phong vũ. Đợi chút nữa ra ngoài, nhất định phải làm cho bọn hắn hào hào bản thân phê bình. Tỉnh lại một chút, Thiên Viêm đảo nguy hiểm trùng điệp, độc trùng đầy đất. Một ít thảm thực vật cũng chất chứa kịch độc. Bọn hắn xuất thủ, liền không có cân nhắc qua. Chính mình chuyện bị trúng độc. Giang Trường Phong khẽ thở dài. Nếu là đại sư huynh, nên làm như thế nào? Lục Băng Hà cẩn thận hỏi. Không làm, trung thực cùng kết thúc. Giang Trường Phong bĩu môi nói. Không có việc gì gây cái này phiền phức làm gì. Lục Băng Hà hơi khom người. Nhất định phải động thủ đâu. Mời sư huynh chỉ điểm. Đại sư huynh có thể là dạy qua. Làm cho sạch sẽ một tí. Cái này không làm. Hẳn là sau đó kiên quyết không thừa nhận. Giang Trường Phong trầm tư một lát. Lục Băng Hà có thể tín nhiệm. Có thể dạy hắn. Lại nghe lời. Hảo hảo dạy bảo liền có thể. Tác chiến giảng cứu thiên thời địa lợi nhân hòa. Thiên thời không có. Chúng ta có thể chế tạo thiên thời, huyệt thiên tự nhiên thiên là được. Địa lợi, khảo sát cảnh vật chung quanh, lợi dụng có thể lợi dụng một ngọn cây cọng cỏ, người cùng, loạn hắn tâm, nhiễu hắn thần, phối hợp thiên thời địa lợi. Một mẻ hốt gọn, Giang Trường Phong vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói, vi huynh cùng ngươi nói thẳng, những lời này, chớ có ngôn thị truyền. Đặc biệt là Cơ Vân Hy sư muội. Vâng, Băng Hà ghi nhớ. Lục Băng Hà nội tâm ấm áp. Đại sư huynh thật sự là đem chính mình xem như tâm phúc. Bình thường đệ tử hỏi, đại sư huynh tuyệt đối sẽ không như thế ngay thẳng chút minh. Mà chính mình, đại sư huynh cái này là dốc lòng dạy bảo. sợ mình không rõ. Cơ Vân Hy sư muội, thiên phú cực cao, ngộ tính cực cao, đại sư huynh đây là muốn để chính bọn hắn ngộ a. Cùng so sánh, chính mình liền ngu dốt không ít. Đại sư huynh cái này là bởi vì tài thi dạy. Không hổ là đại sư huynh, đã sớm đem chúng ta hiểu rõ rõ ràng. Lục Băng Hà hơi suy nghĩ một chút, nói, sư huynh, có thể như Ngọc sư đệ bọn hắn không hiểu, hoàn toàn không có nghĩ lại chi ý, lại nên như thế nào? Giang Trường Phong trầm tư một chút, nói, vậy liền cùng bọn hắn nói một chút đi, ghi nhớ nói một chút cách cục, để bọn hắn minh bạch. Thần Thiên Tông bây giờ nhỏ yếu, vì huynh tin ngươi, ngươi cũng giúp vì huynh ước thúc hảo bọn hắn, hù không ngừng sư tôn bọn hắn, cách cục một ra, còn hù không ngừng mạch như ngọc mấy người, khẳng định hội đem bọn hắn dọa nước tiểu. Trước đó Lục Băng Hà đều bị hù toàn thân phát run, những người còn lại chắc chắn càng thêm không chịu nổi. Băng Hà minh bạch, Lục Băng Hà cung kính nói, ngươi mới vừa khôi phục, còn có không ít sự tình, làm xong lại đến tìm vi huynh. Giang Trường Phong khoát tay nói, Lục Băng Hà khom người cáo lui, rời đi rừng lá phong, mình đã từng thấy phong chủ cùng còn dư trưởng lão về sau. Liền đem mạch như ngọc bọn hắn kêu đi ra, để bọn hắn hào hào tổng kết cùng bản thân phê bình. Tranh thủ, lần sau làm cho sạch sẽ một tí. Không thể lại thả chạy, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.